lấy con dao bạc nhỏ cắt một miếng thịt. Thịt non thơm mềm, vị rất ngon, không kìm được tán thưởng. Không tồi không tồi, cách làm này thật đặc biệt. Tuyền cơ của ta biết không ít chuyện cầu quái nha. Tuyền cơ học hắn nhướng mày đắc ý, đương nhiên đương nhiên. Huynh không cần ngưỡng mộ ta quá thế. Công nhận ta quả thật bác học đa tài. Nói xong, bản thân cũng cười rộ lên. Con gà rừng khá to. Tuyền cơ đưa người thuộc hạ làm món gà ăn mày kia nửa con gà không động đến. Bảo phân phát xuống dưới. Tên thuộc hạ kinh ngạc, lập tức nói không dám. Tuyền cơ nghi hoặc nói. Con gà này rõ ràng do ngươi làm. Sao ngươi lại không dám ăn? Triệu Kiến Thận đương nhiên biết tên kia sợ vượt phép tắc. Không dám ăn đồ ăn thiếu phu nhân từng động tay xử lý qua. Có điều trong lòng Tuyền cơ cho đến giờ chưa từng để ý đến sự khác biệt thân phận. Không hiểu được tâm tư của tên kia cũng không lạ. Bèn lạnh nhạt nói với hắn. Phu nhân thưởng cho các ngươi. Ngươi cứ yên tâm ăn đi. Một mệnh lệnh một động tác. Tên thuộc hạ kia không dám nhiều lời. Cẩn thận dè dặt bưng nửa con gà rừng lui xuống. Người của nhà huynh thật quái lạ. Tuyền cơ nhìn bóng dáng người nọ gần như có thể gọi là chạy trối chết mà oán giận nói với Triệu Kiến Thận. Triệu Kiến Thận cười, quái nhân như vậy, chỉ sợ những ngày sau Tuyền cơ còn phải gặp nhiều. Trong lòng chợt mơ hồ cảm thấy sầu lo. Đoàn xe ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã tới Lung Giang. Qua Lung Giang, vượt qua một ngọn núi nữa. Chính là biên cảnh trước đây của Kỳ Quốc. Nhưng bây giờ Ninh Quốc đã nhập vào Kỳ Quốc, cho nên đồn trú nơi này đều do quan binh Kỳ Quốc đóng quân. Đoàn người của Triệu Kiến Thận đến nhà khách bên bờ sông. Đổi sang giả dạng đoàn người đi theo nghi trượng, khi ra khỏi nhà khách, chính là sứ đoàn Thái tử Kỳ Quốc uy phong lẫm liệt. Vì đã đồng ý với Tuyền cơ tạm thời không cử hành đại hôn, cũng không công bố thân phận để tránh rước phải phiền phức. Nên hiện tại Tuyền cơ dịch dung thành nữ quan tùy thân của Thái tử theo ở trong sứ đoàn. Có điều người sáng suốt đều biết Thái tử đối với nữ quan dung mạo bình thường đột nhiên xuất hiện này sủng ái hết mực. Sợ là sau khi trở về sẽ thành thê thiếp của Thái tử. Vì vậy đối với nàng càng thêm lễ phép, cực kỳ khách khí, Tuyền cơ mới lười quản chuyện này. Bình thường đều bị Triệu Kiến Thận lấy danh nghĩa là hầu hạ chuyện bút nghiên mà kéo lên xa giá của Thái tử. Lên rồi thì khi tinh thần tốt sẽ bồi hắn làm việc. Khi tinh thần kém thì sẽ nằm ở đệm mềm mà ngủ khi khi. Rất tiêu diêu, nhưng mà bộ dạng thường xuyên thụy nhãn mông lung của Tuyền cơ. Trong mắt đám sứ thần tùy tùng, lại khiến bọn họ âm thầm lắc đầu. Một nữ tử bình thường như thế sao lại được thái tử độc sủng nhỉ? Đám sứ thần tùy tùng xem chừng hoài nghi mắt của thái tử có phải có tật hay không? Dọc đường đi quan viên địa phương luôn đặc biệt tuyển chọn mỹ tỷ đến để hầu hạ thái tử. Thái tử chẳng liếc mắt nhìn cái nào cũng chẳng gọi cô nào. Sau đó vất vả lắm mới thu nhận hai mỹ tỷ kêu Lam Tích. Lam Tinh do Thương Hào Trầm Thị đưa tới. Nhưng thực sự lại chỉ coi các nàng như tỷ nữ để sai bảo. Ngày ngày đều dính lấy tiểu nữ quan không rõ lai lịch kia. Thái tử bình thường khi vẫn còn là Triệu Thất Vương gia. Trong nhà rõ ràng mỹ thiếp như mây. Cũng không phải là người trẻ tuổi chưa từng thấy nữ nhân bao giờ. Nhưng trước khi đi sứ Ninh Quốc bỗng nhiên nghe nói các tỷ thiếp ca cơ trong nhà đều giải tán hết. Các đại thần còn tưởng rằng thái tử muốn làm một tấm gương tài đức sáng suốt không gần nữ sắc. Không nghĩ đến hiện tại xem ra là do khẩu vị có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thật là kỳ quá quái gở, rùa cũng biết tức giận nhé. Hừ hừ, Tuyền cơ dĩ nhiên không cam tâm lúc nào cũng ở vào thế thụ động phải chịu đựng khổ sở. Tránh né sự công kích bằng răng môi của Triệu Kiến Thận. Miệng nhỏ nhắn há ra hướng về phía ngực hắn cắn ngược lại. Có điều hành động này chẳng những không tạo được hiệu quả sát thương khiến địch lui quân. Ngược lại làm cho đại ma vương lần nữa nổi lên hưng phấn. Tuyền cơ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Người đã bị ép dưới tận cùng đáy xã hội. Nụ cười không có ý tốt của đại ma vương lơ lửng bên trên. Ngọn lửa âm trầm lóe lên trong mắt hắn khiến nàng lập tức ý thức được đại nạn rơi xuống đầu đến nơi rồi.